Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào là không có người đi theo Hầu cơ chứ. Vậy lý do gì cô ta lại đi ra đó mà không có ai biết? Cộng thêm vừa đi, lại vừa nhắm mắt nữa. Chết rồi, vậy là sắp có chuyện lớn thật rồi. Hây, khổ thật, cha mẹ làm ác thì con cái phải gánh nạn mà thôi. Nếu nhìn vào có thể mọi người nghĩ bà con ở đây quá ác khi mà thấy chết mà không cứu. Nhưng còn ở phương diện khác thì sẽ hiểu được nỗi khổ của những con người luôn đặt tình nghĩa, lòng nhân hậu lên trên là như thế nào. Bởi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về ngôi nhà mà chẳng ai dám đặt chân đến như thế nào nhé. Ông Phú Hộ Trương là một người rất ích kỷ vì không muốn ai mò được vào nhà, kể cả dân thường hay là đạo trích, nên khu đất lão ở rộng gần 20 mẫu. Quanh khu đó được bao bọc bởi kẽm gai cao gần 3 mét, 4 góc, có 2 người canh giữ ngày đêm, cộng thêm 10 con chó ngoại rất lớn. Chúng được thả đi ở trong vườn tự do, tung tăng để mà bắt những kẻ ngoại lai. Bởi đây là những con chó săn được huấn luyện rất kỹ lưỡng nên rất hung dữ nếu người lạ vào coi như là không toàn thây. Chính vì vậy mà nếu có chuyện gì thì muốn vào cũng là cả một vấn đề. Nên khi nghe câu chuyện mọi người thì mọi người chỉ biết ngồi đó mà nhìn nhau chứ chẳng thể làm khác được. Lúc này Hải mới nhìn qua bác Tám mà nói. Bác này, bây giờ mình qua đó nói cho ông ta biết có được hay không? Lỡ cứu cô út được thì sao? Bác Tám trả lời. Thế con qua đó nói như thế nào cho ông ta nghe à con? Con có bằng chứng gì hay không? Ông ta vừa mất đứa con gái cưng đó, không khéo còn ăn no đòn đấy chứ. Bác nói vậy cũng có lý, do bởi ai lại tin cái thằng nhóc kia chứ? Và nhà người ta thì có người chết, nay đến nói nếu không có gì coi như mất cả mạng. Với lại muốn gặp được ông ấy không phải dễ, mà lão hiện tại đã lên huyện thăm đứa con trai cùng với cháu nội. Còn mỗi bà vợ ở nhà, nhưng do buồn thương con gái nên bà ta cũng ở trong phòng luôn, chẳng chịu ra bên ngoài. Còn đám gia nhân thì cho tiền cũng không có dám vào nói với bà ta. Đứa con trai này là con riêng của ông ta, vì lúc trước hay đi tỉnh chơi nên có một bà vợ nhỏ. Đến sau này khi bà lớn không còn con trai nữa thì ông ta mới đưa về. Bà lớn thấy vậy cũng chấp nhận nhưng không cho ở đây mà bắt ở xa. Bà lớn rất ghen và độc ác, không khác gì ông ta cả. Nếu nói ra thì cả gia đình nhà lão Phú Hộ chỉ có mỗi cô út là tốt nhất. Nhưng cô bị quản lý bởi cha mẹ nên không được làm hay là đi đâu nhiều. Thấy sự việc khó giải quyết nên tất cả tạm gạt qua một bên. Vì có muốn giúp cũng không làm gì được. Thế rồi chẳng hiểu sao gần 2 ngày sau mà gia đình nhà Phú Hộ cũng không có chuyện gì xảy ra. Mọi người bắt đầu nghi ngờ lời của thằng Út là nói xạo, nên kêu nó đến nhà mà tra hỏi. Hải liền nói, bây giờ mày nói lại coi, tại sao đi nói xạo gạt người lớn chứ hả? Thằng nhỏ ngơ ngác, chẳng hiểu gì, nhưng thấy nét mặt của ai cũng đang hầm hầm, giận dữ, nên có phần hơi lo sợ nói. Dạ em nói có xạo đâu ạ. Thật là hôm đó em thấy như vậy thật mà. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại như thế. Bác Tám thì trong chuyện này có gì đó là không đúng. Nếu xét về lý và tình thì thằng nhỏ không thể tự đặt ra cái câu chuyện như vậy để mà nói bỏ ghét vì người ta không ưa gia đình nhà Phú Hộ. Nhưng theo như bác thấy thì thằng Út tuy còn bé nhưng nó chưa bao giờ nói xạo lần nào. Huống gì đây là chuyện sống chết của gia đình nhà người ta. Sự việc cũng tạm cho và quên lãng, bởi dù sao thì có tìm hiểu cũng không có lợi ích gì, nên mọi người quay vào dòng chảy của cuộc sống mà quên đi cho đến tận 5 ngày sau. Ông Trương đi trước, sau lưng là một đám lính Pháp hơn 100 tên, đi thành 2 hàng trông rất oai nghiêm. Khi đi vào thì người dân đổ ra kín 2 bên đường hóng chuyện. Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người thấy nhiều lính Pháp đến như vậy. Nhìn nét mặt của lão trông rất đắc ý, nên ai cũng kèm theo một câu chửi khi lão vừa đi qua. Mới chết một đứa con, mà bây giờ đã định làm gì nữa không biết. Đúng là cái quân độc ác mà. Lúc này thì lão Phú Hộ đã đi đến giữa xóm, liền ra hiệu cho đám lính đứng lại, rồi nói lớn cho kêu tất cả tập hợp lại mà nghe thông báo của lão. Phú Hộ liền nói. Sự việc lần trước, tôi nghi có kẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net